Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1939, tụ âm trận. Tiểu Húc cùng Chí Cường vẫn luôn là mộng bức trạng thái. Mà ta cũng là một bận bịu thần sắc mờ mịt, lần nữa nhìn về phía Lý Bán Tiên trong tay cái hộp kia. Hiếu Kỳ nói, lão Lý, trong này chứa một nửa gỗ mục. Phía trên còn nhìn chằm chằm hai viên cái đinh, phía dưới đè ép một tờ giấy vàng phù, rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi? Đó là cái phong thủy cục, cũng là một cái đơn giản tiểu pháp trận, bình thường giang hồ thuật sĩ đều có thể bày ra đến. Dùng chúng ta âm dương nghề ngôn ngữ trong nghề tới nói. Nơi này là một cái tiểu tụ âm trận, chính là sử dụng đơn giản phát trận bố trí. Đem nơi này âm khí tụ càng lúc càng nồng nặc, từ đó có thể không ngừng hấp dẫn quỷ vật tới tụ tập. Hoa hạ một ít luyện hóa quỷ vật người trong nghề, chẳng hạn như kia thi quỷ bà đám người, liền thường xuyên sẽ dùng loại này tụ âm phương pháp đem quỷ vật tụ tập tới. Sau đó đưa chúng nó cho luyện hóa hoặc là cung cấp lợi hại hơn quỷ vật thôn phệ. Tự nhiên, thủ đoạn của người này chiều một chút. Liền này tụ âm trận bày tương đối nhập môn, xem ra cũng không phải cao thủ gì bố trí đến. Lý Bán Tiên cùng chúng ta rất là kiên nhẫn giải thích nói. Lúc này, Tiểu Húc lại hỏi, lão Lý, vậy cái này gỗ mục thượng đánh hai viên đinh là có ý gì? Có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Này hàm nghĩa liền lớn, cục gỗ này cũng không phải phổ thông đầu gỗ, mà là trăm năm lão hòe mộc thụ tâm. Mà hòe mộc chính là mộc bên trong chi quỷ, dễ dàng nhất hấp dẫn quỷ vật. Khối này hòe mộc chính là này tụ âm trận trấn vật. Mà này lão hòe mộc thượng hai viên cái đinh liền lợi hại. Phân biệt đại biểu ngươi cùng Chí Cường. Ở trong đó ý tứ chính là, này tụ âm trận muốn đối phó mục tiêu là hai người các ngươi. Tụ âm trận tụ tập đến quỷ vật chính là đặc biệt đối phó các ngươi. Mà phía dưới này đè ép một đạo phù liền dẫn quỷ phù. Là vận hành này tụ âm trận ngòi nổ. Đây là đơn giản nhất tụ âm biện pháp. Bất quá cũng tương đối thực dụng. Bình thường, hơi hiểu chút nhi âm dương môn đạo nhi người. Đều sẽ bố trí này đơn giản tụ âm trận. Cho nên chỉ có thể coi là chính là trò vặt. Lão Lý có chút khinh thường nói. Kia. Cái này tụ âm trận có thể phá mất a? Chí Cường có chút không yên lòng nói. Phá mất này tụ âm trận có cái gì khó? Trực tiếp đem thứ này lấy ra. Để một mồi lửa đốt. Liền có thể vạn sự đại cát. Đợi ngày mai trời vừa sáng. Đem cửa sổ màn cửa tất cả đều mở ra. Làm mặt trời phơi một ngày. Hết thảy âm khí liền tan hết. Tụ âm trận liền xem như hoàn toàn phá hết, về sau sẽ không còn có quỷ vật tới quấy rối. Lý Bán Tiên nói, nghe được lão Lý như thế chuyên nghiệp, trong lòng mọi người tất cả đều là viết kép, phục, chữ. Ta cũng âm thầm may mắn là mang lão Lý đến đây. Bằng không chuyện nơi đây ta là thật ứng phó không được. Nhiều lắm là chính là làm tiểu manh manh đem trong phòng quỷ vật tất cả đều đuổi đi. Thế nhưng là cứ như vậy, cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề. Chỉ cần này tụ âm trận vẫn còn, nơi này quỷ vật vẫn như cũ sẽ càng tụ càng nhiều. Cuối cùng Tiểu Húc cùng Chí Cường đều sẽ khó thoát khỏi cái chết. Bọn họ bún gạo cửa tiệm bố trí cùng trong nhà tụ âm trận bố trí. Tất cả đều bị Lý Bán Tiên dễ như trở bàn tay cho phá giải rớt. Những chuyện này ta là khẳng định không nhìn ra. Sau đó, chúng ta liền cầm lấy kia hộp gỗ một lần nữa về tới trong phòng ngồi xuống. Mấy cái kia quỷ vật còn quỳ trên mặt đất. Từng cái dọa câm như hến. Tiểu manh manh căn bản cũng không cần bất kỳ động tác gì. Chính là cho bọn chúng 8 cái lá gan. Bọn chúng cũng không dám chạy trốn. Trở lại trong phòng sau. Lý Bán Tiên liền nhìn một chút mấy cái kia quỷ vật. Trầm giọng nói, tốt, các ngươi đều đi thôi. Về sau cũng không cần trở lại. nếu như lại bị chúng ta phát hiện một lần, liền không có hiện tại khách khí như vậy. Nghe được Lý Bán Tiên lên tiếng, những cái này quỷ vật mới như chút được gánh nặng bình thường. Hướng phía chúng ta bên này luôn miệng nói tả. Sau đó ta liền nhìn Tiểu Manh Manh một chút. Tiểu Manh Manh lúc này mới buông ra chung quanh này vờn quanh âm sát quỷ khí, để những cái kia quỷ vật rời đi. Trong chớp mắt, những cái kia quỷ vật liền vô tung vô ảnh. Kỳ thật, cái này cũng chẳng trách những cái kia quỷ vật, đều là bởi vì kia tụ âm trận giở trò quỷ. Bằng không những cái kia quỷ vật cũng sẽ không đặc biệt chạy đến nơi đây đến hại người. Trừ phi là cùng Chí Cường cùng Tiểu Húc có cái gì ân oán. Cái này tụ âm trận một khi tạo ra, đem những này quỷ vật tụ lại với nhau, cho nên âm khí liền sẽ đặc biệt nặng, âm thịnh mà dương suy, nảy sinh oán niệm, những này quỷ vật liền muốn hại người. Cho dù là không có ý muốn hại người, cùng nhiều như vậy quỷ vật ở chung một chỗ thời gian dài, trên người liền sẽ nhiễm rất nhiều đen đủi, tiểu thì sinh bệnh, lớn thì một mệnh ô hô. May mắn ta cùng lão Lý đến kịp thời, bằng không hai người bọn họ tình huống thật đúng là phiền toái. Giờ phút này, chúng ta bốn người người ngồi trong phòng khách, nhìn cái kia hộp gỗ, đều có chút sững sờ. Tiểu Húc cùng Chí Cường nói cái này tìm đến đồ vật, đêm này hộp gỗ trong đồ vật đốt. Lão Lý cũng không có ngăn cản bọn họ ý tứ, chỉ là vẫn luôn cau mày, bình chân như vại bộ dáng, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta chụp Lý Bán Tiên một chút, nhân tiện nói, lão Lý, tiếp theo nên làm như thế nào? Lão Lý hồi thần lại, nhìn ta một cái nói, ta đang nghĩ đến thực chất muốn hay không hủy cái hộp này. Một khi sự bố trí này tụ âm trận hộp bị đốt, tụ âm trận khẳng định sẽ phá hư rơi. Nhưng là này tụ âm trận vừa vỡ, đối phương ngay lập tức sẽ biết này pháp trận bị phá hư rớt, không khỏi liền sẽ có chút đánh cỏ động rắn. Như vậy có lẽ sẽ đối chúng ta tìm được hung thủ hình thành nhất định trở ngại. Tiểu Cửu, ngươi cảm thấy phá vẫn là không phá? Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, nhân tiện nói, ta cảm thấy vẫn là phá đi. Chúng ta sợ bọn họ cái chim con a. Nếu như chúng ta đem bọn họ tụ âm trận cho phá, ta nghĩ đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ sẽ còn chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Đến lúc đó chúng ta bắt bọn họ một cái tại chỗ, hành hung một trận, bọn họ về sau cũng không dám. Lão Lý nhẹ gật đầu, nói, người biện pháp này cũng không tệ. Vậy được đi, chúng ta liền đến một cái ôm cây đợi thỏ. Lúc này, Tiểu Húc cùng Chí Cường xôi trào nửa ngày, rốt cuộc tìm tới nhóm lửa đồ vật, còn không có tới gần chúng ta bên này. Ta liền hư không vẽ ra một đạo hư không phù chú, dẫn đốt một đạo chân hỏa phù, ngay tại cái bàn kia thượng tướng cái hộp kia cho đốt thành một đống cho tàn. Chí Cường cùng Tiểu Húc nhìn thấy bị đốt thành cho hộp gỗ, đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Chí Cường buồn bực nói, Tiểu Cửu, sớm biết ngươi có bản lãnh này, ta cũng không cần quay cuồng nửa ngày muốn ăn đòn bật lửa dầu. Ngươi cũng không nói với ta một tiếng. Ta cười vẫy vẫy tay, sau đó nói, tốt, chuyện nơi đây không sai biệt lắm làm xong, cho các ngươi bận rộn đã hơn nửa ngày, ngươi có phải hay không phải cho ta nhóm làm chút đồ vật ăn? Không phải mở bún gạo cửa hàng à? Nhanh lên làm hai bát đến nếm thử. Huynh đệ đói bụng, các ngươi thật xa đến một chuyến, chúng ta lại rất lâu không gặp, sao có thể để các ngươi ăn bún gạo? Các ngươi chờ a, ta đi bên ngoài tiệm cơm gọi cả bàn đồ ăn. Tối nay chúng ta mấy ca không say không về. Tiểu Húc nói, liền đã chạy ra ngoài phòng đi đặt trước thịt rượu. Vừa mới đi, lão Lý đột nhiên liền nói, Tiểu Cửu, kỳ thật lúc ban ngày, ta không sai biệt lắm đoán được là ai làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,